Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1244. Các ngươi trúng kế lạp, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các ngươi cho ta chết, các ngươi cho ta đi tìm chết a, ở đối phương trong thân thể nhan hồi thánh sư đấu hồn thú. Điên cuồng gầm rú. Hắn điên rồi giống nhau đánh sâu vào ba người thần hồn chân linh. Nhưng là thực làm người bất đắc dĩ chính là một người đều bắt lấy có chút khó khăn. Ba người hợp thể lúc sau, hảo hảo phòng ngự, căn bản sẽ không làm hắn có cơ hội thừa dịp. Này ba người cũng là thực cơ linh, một câu cũng không nói, chính là kiên trì phòng thủ, chỉ cần chi viện người tới. Mọi người hợp lực còn sầu bắt không được hắn nhan hồi thánh sư không thành. Bất quá, nhan hồi thánh sư liên tục đánh sâu vào không sai biệt lắm 15 phút về sau. Không chiếm được hữu hiệu kết quả, liền bước ra mà lui. Thần hồn thể, thoát ly đối phương ba người thân thể, trực tiếp trở về tới rồi ma vân bên trong. Nhan hồi thánh sư, hưu đi. Này ba vị nhìn thấy nhan hồi thánh sư rời đi, đồng thời một cái xoay người, từng người trở về thần phủ chân linh, đồng thời đứng dậy truy kích mà thượng, nhưng nhan hồi thánh sư cao bọn họ không ngừng một bậc đi. Một cái xê dịch, ma vân đều toàn bộ thoáng hiện phương xa, này ba vị căn bản sờ không được hắn ra lông, đồng thời, nhan hồi thánh sư thanh âm, cũng buông xuống nơi đây. Ngươi chờ có phải hay không đang đợi người? Ha ha ha, muốn bắt ta, quá khó khăn. Tiếp theo, liền dùng siêu nhiên tốc độ, tiếp tục đi xa. Bất quá lần này, nhan hồi thánh sư tốc độ, lại không có trước kia nhanh như vậy. Hắn chính là cố ý kéo dài chính mình tốc độ, làm hư vô tiên quân người, có thể toàn bộ tới nơi đây. Chính yếu chính là muốn bức bách thạch đầu tử ra tay mới được. Cũng không qua nhất thời canh ba, đều châu các phương vị trong hư không, phân biệt có hợp đạo cấp bậc hơi thở buông xuống nơi đây. Đã yên lặng đem nhan hồi thánh sư, bao sủi cào. Hơn 20 cái hư vô tiên quân cao thủ, nhưng có không ít đều là nhị phẩm nhân vật đâu. Mặc pháp cái này lĩnh quân giả. Càng là thân ở với nhị phẩm cực hạn, so với đối phương cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Mắt thấy đối phương bị vây quanh ở trung gian, hắn bàn tay to duỗi ra, ra lệnh một tiếng nói. Các lộ thánh sư đều ở mênh mông sơn, đại gia toàn bộ buông ra tay chân, vây công, tuân mệnh, chư vị cao thủ ở hắn hiệu lệnh hạ, toàn bộ hiện hóa hư vô tiên quân bản thể tới. Ba lượng thành đàn, chiếm cứ bát phương sau, sôi nổi ở đồng thời, ra tay công kích mà đến, ầm ầm, hư vô lực lượng, nguyên bản sẽ không khiến cho thật lớn oanh động, bởi vì nó chính là hư vô, hoặc là nói không tồn tại lực lượng, nhưng là những người này, chẳng qua là đời thứ tư hư vô lực lượng khống chế giả. Bọn họ lực lượng, căn bản không đủ thuần tịnh. Đánh ra tới hư vô chi lực, chấn đến thiên địa nổ vang không ngừng, toàn bộ đều châu đều hoảng cái không ngừng. Ngẫm lại cũng là, một đám thiên tiên trên mặt đất tiên giới động thủ, đồng đưa một châu đều là chuyện nhỏ đi. Muốn bắt ta, quá khó khăn, ta chính là thần hồn chi lực. Ha ha ha, nhan hồi thánh sư kiêu ngạo vô cùng quát to một tiếng. Mà vần rót thiên cái mà. Không chỗ nào không đạt, đem hết thảy vây quanh, thậm chí tại đây một khắc, đồng dạng có thể ảnh hưởng toàn bộ đều châu. Càng tiếp theo ma vân che lấp, hắn thần hồn bản thể, ở trong đó vô hạn xuyên toa lên, mặc cho hư vô chi lực cao thủ như thế nào đập, đều rất khó tìm đến hắn bản thể vị trí. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực của hắn, cao mọi người một bậc. Giết không được bọn họ, cũng mơ tưởng quá mức làm khó hắn. Hô hô hô, âm âm âm, vô số đánh sâu vào. Không chiếm được hữu hiệu kết quả, khả năng đánh hư không vỡ vụn, đại địa run rẩy mà thôi. Nhan Hồi Thánh Sư cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì bị chân chính vây khốn dấu hiệu. Ở hơn 20 người trung gian, còn thường thường có thể vụt ra đi một chút, nhưng là hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng muốn thoát ly này nhóm người truy kích, vẫn luôn cũng chưa làm được. Trời đất u ám chi gian, thật là một hồi làm cho người ta sợ hãi đại chiến. Lại nói loại này kịch liệt nổ vang mênh mông trên núi, các vị cũng là có thể cảm giác thập phần rõ ràng. Đệ nhất vị thánh sư tiến vào vấn tâm trận pháp còn không có ra tới, mặt khác thánh sư đều đã mắt xem phương xa, nhíu mày không dễ, lo lắng kia 20 mấy người an ủi, ngồi ngay ngắn trong hư không, cầm trong tay xích luyện hỏa chủng thạch đầu tử, híp hai mắt không nói chuyện. Hắn làm không rõ Nhan Hồi Thánh Sư ý tưởng, nhưng là lúc này cũng xác thật cần thiết xuất kích. Bàn tay to đi phía trước đẩy, trong miệng hét lớn một tiếng, xích luyện đi trước chu sát Nhan Hồi Thánh Sư. Tôn chủ người hiệu lệnh, xích luyện hiện hóa hài đồng bộ dáng, quỳ một gối xuống đất một cái đáp lại sau, thân hình nhất chuyển hóa thành một cổ phá không thiên hỏa, xuyên toa hư không giam cầm, thể hiện rồi siêu cường đại dịch chuyển thủ đoạn. Lại đi trước trên đường càng là một cây hỏa tiêm thương đặt chân ở xích luyện dưới chân, làm hắn phá không chi tốc độ đạt tới đỉnh, chỗ sâu trong đều châu một chỗ khác chiến trường cũng bất quá dùng không đủ chén trà nhỏ công phu liền đã tới. Vấn tâm thánh sư, xích luyện tiền bối nhất định hành đúng không? Khẳng định hành, ngươi không thấy nó thực lực sao? Lại trời sinh khắc chế đấu hồn thú, hắn không được liền không ai được rồi. Thả chạy xích luyện về sau, mênh mông trên núi thánh sư nhóm còn có điểm trong lòng lo lắng đâu. Lòng bàn tay vẫn luôn nhéo một phen hãn, cuối cùng cũng chỉ có thể ngầm cổ vũ. Đối với này, thạch đầu tử chỉ có quay đầu hơi hơi mỉm cười mà nói. An hôm, một cái cửu phẩm thiên tiên, sát một cái tam phẩm thiên tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, xích luyện chính là thượng cổ cao thủ, hừ hừ không có gì khó khăn. Cửu phẩm thiên tiên, kia thật sự là quá tốt. Nghe được xích luyện chân chính thực lực về sau, những người này mới vừa rồi rơi xuống trong lòng tảng đá lớn. Đối với tương lai sự tình, một chút đều không hề lo lắng. Phương xa chiến trường, Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể còn ở cùng một đám hư vô tiên quân cao thủ dây dưa không rõ. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm, từng tiếng bạo liệt tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa, cuồn cuộn mây đen trên không bỗng nhiên hiện ra một mảnh lửa đỏ. Chính là này một mảnh lửa đỏ rơi xuống đất sau, đầy trời mây đen đều bị trong nháy mắt mạnh mẽ áp chế tán loạn mở ra. Bất quá là ngắn ngủn một tức thời gian, trong thiên địa đã chỉ còn lại có lửa đỏ che đậy Nhan Hồi Thánh Sư hành động, ma vân toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hắn hồn thể cũng tự nhiên mà vậy hiện hóa ở mọi người trước mắt. Tiếp theo ở đây mọi người chỉ cảm thấy nóng cháy đánh úp lại, một cổ không thể ngăn cản bá đạo lực lượng hội tụ hư không. Một vị cầm trong tay hồng anh hỏa tiêm thương thiếu niên buông xuống nơi đây, hắn một người hơi thở tỏa định sở hữu cao thủ, làm đại gia tất cả đều không thể động đậy. Nhan Hồi Thánh Sư còn không đền tội, xích luyện đến chỗ này sau đó là hét lớn một tiếng, theo sát cửu phẩm thực lực một cái bành trướng, hồng anh hỏa tiêm thương nhô lên cao một cái đâm mạnh, phanh phanh phanh, không gian một tầng tầng tạc nứt, đỏ đậm xích luyện thần hỏa ngay lập tức đem Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể bao phủ ở trong đó. Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể phản ứng cũng thực mau, một cái xoay người trực tiếp tiến vào đại địa dưới, tựa hồ dục muốn chạy trốn ly, nhưng xích luyện tay nhỏ đi xuống một áp, đại địa trực tiếp từ phía dưới tái khởi một cổ tận trời địa hòa. Nhan hồi thánh sư này một hồn thể, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ở mọi người cho rằng muốn chân chính diệt trừ hắn thời điểm, kẹp ở thương, súng, hỏa viên gian nhan hồi thánh sư, lại là ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, các người trúng kế, thạch đầu tử xong rồi. Mênh mông sơn bên này, một cái khác đấu hồn thú nhan hồi thánh sư, hội tụ thành hình sau, lấy tam phẩm thiên tiên thực lực, vọt mạnh mênh mông sơn kết giới mà đến. Tức khác, mênh mông trong núi thánh sư nhóm, toàn bộ loạn thành một đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.